Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1610, chương 1611, Cửu Long Bảo Đan. Thiên Đan lão tổ nói lệnh Diệp Lăng tức thì tới tinh thần. Rốt cục có đầu mối a. Mặc kệ thế nào, một ngày có thể xác định loại đan dược này xác thực tồn tại. Như vậy Diệp Lăng tuyệt đối phải đi xuống một chuyến. Ta nhớ được, ở viễn cổ điển tịch lên, đã từng thấy qua một loại đan dược, là siêu vượt tam giới hết thảy thần đan, một loại thần kỳ đan dược. Đan dược này được xưng cửu Long Bảo Đan, thánh nhân chi hạ, bất kỳ cái gì cảnh giới đều có thể trực tiếp đột phá. Mặc dù là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế đột phá đến thánh nhân, cũng chỉ cần một viên. Thiên Đan lão tổ chậm rãi nói. Mà Diệp Lăng nghe được tin tức này, trong nháy mắt sợ ngây người. Đột phá đến thánh nhân, chỉ cần một viên, cái này đặc biệt cũng quá kinh khủng đi. Thậm chí liền cảnh giới của thánh nhân đều có thể bỏ qua. Đây quả thực là thiên đạo gia tuyệt đối bắc a. Ta nói lão gia hỏa, người xác định không có cùng ta nói đùa. Một viên đan dược có thể trực tiếp đột phá đến thánh nhân. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái chật vật nói. Loại đan dược này như tồn tại nói, vậy tuyệt đối sẽ khiến người điên cuồng a. Thậm chí làm cả tam giới rung động. Ngẫm lại, một viên đan dược trực tiếp đột phá thành thánh, thật là có bao nhiêu biêu hãn. Sợ rằng không biết bao nhiêu đầu sò cũng phải liều mạng một trận chiến, đem đan dược này cho bỏ vào trong túi. Một ngày thành thánh, sinh mệnh tầng thứ bay vọt, đây tuyệt đối là kinh khủng. Ta không có nói đùa với ngươi. Viễn cổ ghi chép bên trong, loại đan dược này chỉ tồn tại 3 hạt, trong đó 1 viên bị người dùng, mà còn lại 2 hạt tác thì không biết tiêu thất đến rồi bực nào chỗ. Lập tức, Thiên Đan lão tổ nhãn thần nóng cháy không gì sánh được. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, nếu như ngươi có cơ hội tìm được loại này bảo đan, nhất định phải toàn lực ứng phó, đạt được chi về sau, nhất định phải cho ta xem một chút loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong bảo bối. Cái này bảo đan luyện đan phương pháp cùng tài liệu ta đều từng tại cái kia điển tịch nhìn lên. Quá, chỉ là đáng tiếc, cả đời này cũng lại không có cơ hội. Thiên Đan lão tổ thở dài nói, Diệp Lăng lại mắt choáng váng. Đồ chơi này lại vẫn có thể luyện chế. Kháo, ngươi nói cho ta tài liệu, ta đi giúp ngươi tìm. Chỉ cần có thể luyện chế ra như vậy đan dược, coi như là hoa giá cao hơn nữa cũng sẽ không tiếc a. Diệp Lăng trong lòng nóng hổi, cái này nếu có thể luyện chế được nói, đây chính là thoải mái bảo a. Rất nhiều nhóm lớn thánh nhân, chẳng phải là sẽ ra lò. Được a, Thiên Đan lão tổ cười nhạt, theo sau quỷ dị gật đầu. Thiên đình bên trong có vừa tới bảo, được xưng Hỗn Độn Kim Liên, ngươi đi bả, đem đồ chơi kia mang cho ta qua đây, sau đó sẽ nói những tài liệu khác đi. Hỗn Độn Kim Liên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì sụ xuống. Mẹ kiếp, món đồ kia nhưng là thiên đình của quý a. Muốn bắt Hỗn Độn Kim Liên luyện chế Cửu Long Bảo Đan, ai cũng không có gan này a. Hỗn Độn Kim Liên có thể thật to đề thăng tấn thăng thánh nhân tỷ lệ, tuy nhiên lại là có tính ngẫu nhiên. Mà Cửu Long Bảo Đan tắc thì là hỗn hợp Hỗn Độn Kim Liên đặc tính, mới sẽ như thế nghịch thiên. Nói như thế, hiện nay tam giới bên trong cũng sẽ không bao giờ xuất hiện Cửu Long Bảo Đan. Cho nên nói, ngươi biết, có thể chính là trong thiên địa sau cùng kỳ ngộ. Thiên Đan lão tổ nụ cười nhạt nhòa đạo. Diệp Lăng gật đầu, sâu hấp một hơi. Hắn nhất định phải đi xuống xem một chút. Nếu quả thật là Cửu Long Bảo Đan, liều mạng như vậy chết cũng phải lấy được. Được, ta biết rồi. Diệp Lăng đứng dậy, mà sau ly khai. Về phần Đăng Thanh Thủy Phủ trong Diệp Lăng, tắc thì là vô cùng kích động, hướng Mộ Dung Vấn Thiên gật đầu. ta đi trước Hoa Quả Sơn, chờ trở về chi về sau, ta sẽ tự thân xuống phía dưới, nhìn lời ngươi nói thần bí di tích, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hoa Quả Sơn là nhất định phải đi, có một số việc Tình Diệp Lăng nhất định là muốn làm rõ ràng. Nếu không, tam giới này đại kiếp bên trong đến cùng tồn tại như thế nào biến số. Hắn không tin tưởng, có nữa 10 ngày, Tôn Hầu Tử sẽ đột phá thành thánh, cho nên nói chính là 10 ngày rồi trở về, cũng tuyệt đối là đến kịp, không thể gấp với nhất lúc. Lập tức, Diệp Lăng đứng dậy, mang theo Lữ Đồng Tân Nhất phi trùng thiên, không tiếp tục trở về cùng Mộ Dung Uyển Nhu nói từ biệt. Chỉ là làm cho Mộ Dung Vấn Thiên nói cho nàng, chính mình còn có thể trở về. Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn, Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân nửa ngày chi sau chạy tới. Khắp nơi hoa cỏ cây cối, chim hót hoa nở, từng sợi xanh nhân, bao quanh Bạch Vân. Cái này địa phương, không thể so thánh địa kém nhiều thiếu a. Diệp Lăng cảm khái nói, cái này Hoa Quả Sơn, tuyệt đối là một cái động thiên phúc địa. Trước đây càng là Bồ Đề lão tổ tu luyện qua địa phương. Chính là đã từng thủy liêm động, nếu không, Bồ Đề lão tổ cũng sẽ không đặc biệt thu Tôn Ngộ Không. Càng là truyền hạ thông thiên thần thông, chít chít chít chít, Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân hướng sơn thượng tẩu đi. Ngẫu nhiên mấy con tiểu hầu tử bò lên sườn núi, không có một chút sợ, rất là nhân tính hóa nhìn Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân. Tấm tắc, thực sự là thành tinh. Lữ Đồng Tân cười nói, cái này thiên linh địa kiệt, trên núi hầu tử cũng là hiểu tính người, không hổ là động thiên phúc địa Hoa Quả Sơn, quần dưỡng Tôn Ngộ Không loại này đại boss. Hai người vừa nói chuyện đi lên đỉnh núi, đang ở mới vừa đến trên núi thời điểm, một con lão khỉ ngoắc cái đuôi hướng hai người khom lưng gật đầu. Đế quân, ta thêm đại vương phái ta chờ ở nơi này hai ngươi. Xin mời, vừa nói chuyện, đem Lữ Đồng Tân cùng Diệp Lăng dẫn tới Thủy Liêm Động bên trong. Hai người tiến nhập chi về sau, cũng cảm giác được dâm mát nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa tiên khí nồng nặc, hư không bên trong, thậm chí có tiên khí lưu động vết tích, hơn nữa tiến nhập bên trong, tâm tình của hai người cũng là không khỏi tự chủ thanh tịnh xuống. Ở chỗ này tu luyện, đây tuyệt đối là làm ít công to. Tiểu tử, ngươi tới có thể khá nhanh a. Ở Thủy Liêm Động chung, Tôn Ngộ Không lười biếng nghiêng chuyến ở hé ra giường đá lên. Phía trước là hé ra thạch án kiện, phía trên bày đặt tiên diễm ướt át tiên đào cùng còn lại hoa quả. Ngươi con khỉ này, sinh hoạt thật đúng là thoải mái a. Diệp Lăng cũng là không chút nào sợ người lạ, trực tiếp ngồi xuống một bên bàn đá chi lên, mà sau nhạo báng, ai, không có biện pháp a. Tôn Ngộ Không đứng dậy, nhún vai, mà sau cầm lấy hai cái quả đào trực tiếp ném cho Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân. Nếm thử, đây chính là ta Hoa Quả Sơn tiên đào, người bình thường ta nhưng là không để cho, ta lão tôn, đó cũng là keo kiệt vô cùng, lần này a cũng là đại phóng huyết. Ha ha, Diệp Lăng cầm lấy quả đào cắn một khẩu, trong nháy mắt ngọt ngào chất lỏng chảy vào đến trong bụng. Thịt mềm tiên trơn, đúng là cực phẩm, tuyệt đối món ăn quý và lạ mỹ vị. Cái này quả đào không sai. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng vừa tàn nhẫn cắn một khẩu, mà sau hướng Tôn Ngộ Không dơ dơ lên đầu. Chỉ nói vậy thôi hầu tử, ngươi đây là làm cái quỷ gì? Nếu như nói không có, ta cũng không tin. Lữ Đồng Tân cũng là lắng tai nghe, nói trong này không có mờ ám, ai cũng không tin. Tôn Ngộ Không gật đầu, mà sau đắng chát cười, còn có thể là cái gì? Sư tôn hắn lão nhân ra, cùng phía trên mấy tên kia đánh cờ kết cục chứ sao? Ta Hoa Quả Sơn sinh linh muốn tị nạn, chỉ có ta đột phá thành thánh. Nếu như vậy, đối với còn lại thế lực mà nói, cũng là một chuyện tốt. Chẳng qua Diệp Lăng, ta có thể nói cho ngươi biết, ta đây Lão Tôn bị nhìn thẳng, toàn bộ là bởi vì ngươi. Vừa nói chuyện, Tôn Hầu Tử bất đắc dĩ lắc đầu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.